Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, trọng thương. Chương 104, trọng thương tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu có rất ít quái vật có thể ở kiếm khí thẩm phán uy lực dưới còn sống sót. Dù cho lưu lại một hơi, trước mắt tang thi thiếu nữ nhưng sống sót hạ xuống. Tuy rằng nàng không có bất luận khí lực gì để ngăn cản Đoạn Thu. Không thể không nói tang thi mạnh mẽ. Dù cho nàng dùng phép thuật ở lúc mới bắt đầu chống đối không ít kiếm khí. Thế nhưng sau đó kiếm khí nhưng trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Ngã trên mặt đất tang thi thiếu nữ không hề có một chút khí lực. Đỏ tươi con mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoạn Thu. Vốn là Đoạn Thu dự định trực tiếp một chiêu kiếm chung kết nàng. Nhưng là giơ lên trường kiếm nhưng để xuống. Không phải Đoạn Thu nhìn nàng đáng thương mà là chuẩn bị sử dụng hắc ám linh hồn thụ. Hắc ám linh hồn thụ hiện nay có tinh khiết linh hồn hơn 100 cái. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ tự động ngưng tụ một cấp một linh hồn đi ra. Những này linh hồn không có bất luận cảm tình gì. Trống rỗng, nếu để cho các nàng dựa theo tinh linh tộc như vậy dùng nguyên tố đến ngưng tụ thân thể. Không biết muốn kéo dài thời gian bao lâu mới ra đến. Hơn nữa nơi này là tận thế. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không học tập tinh linh tộc cách làm. Huống chi hắc ám linh hồn thụ là biến dị sau. Chỉ có thể xâm lấn thân thể của những người khác. Tang thi liền trở thành duy nhất con đường. Triệu hoán hắc ám linh hồn thụ cùng mình dung hợp. Nhất thời Đoạn Thu hai mắt liền đã biến thành màu đen kịt. Hắc ám linh hồn thụ đẳng cấp quá thấp, không có cách nào đi ra chỉ có thể thông qua Đoạn Thu đến phóng thích linh hồn xâm lấn tang thi tư. Duy, thi pháp quá trình vô cùng đơn giản, Đoạn Thu nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở tang thi thiếu nữ trên trán. Tiếp theo một luồng tinh khiết linh hồn sẽ theo Đoạn Thu tay phải tiến vào tang thi thiếu nữ trong. Đầu, một giây sau Đoạn Thu liền giải trừ cùng hắc ám linh hồn tụ dung hợp. Bởi vì như vậy quá tiêu hao năng lượng, chính là này vài giây thời gian tối thiểu 20% năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Khiên phép thuật lấp lóe mấy lần, cách đó không xa cự lang phóng thích 7-8 cái hàn băng phép thuật cầu công kích ở khiên phép thuật trên. Kiếm khí thẩm phán kết thúc cự lang cùng tử phát tang thi đều lần thứ hai bắt đầu rồi công kích. Đoạn Thu vì quan sát hắc ám linh hồn thụ xâm lấn quá trình không thể rời đi nơi này. Nếu như lần thứ nhất xâm lấn sắp thất bại Đoạn Thu liền phải tiếp tục phóng thích một cái linh hồn. Tiến vào tang thi thiếu nữ trong đầu, một liệt diễm chảm đánh trả quá khứ, nhưng là một giây sau trước mặt liền xuất hiện tử phát tang thi bóng người. Khiên phép thuật thuận tiện liền bị tử phát tang thi trường kiếm cho đánh nát. Đen kịt kiếm khí nhanh chóng hướng về Đoạn Thu bay tới. Đoạn Thu mới vừa phóng thích hắc ám linh hồn tụ còn không phản ứng lại đây. Liền như vậy mắt thấy kiếm khí bắn trúng ở ngực, nhất thời ám phong trang phục phát sinh khó nghe tiếng kim loại va chạm. Tiếp theo Đoạn Thu liền bay ngược ra ngoài. Bị tử phát tang thi đen kịt kiếm khí cho đánh bay xa 7-8 mét, sau khi hạ xuống Đoạn Thu nhất thời ói ra một mụ máu lớn đi ra. Này một đạo kiếm khí trực tiếp đem Đoạn Thu kiếm khí vô song trạng thái cho đánh không còn. Toàn bộ sức chiến đấu nhất thời giảm xuống một nấc thang. Đoạn Thu trước ngực ám phong trang phục đi ra một đạo sâu sắc vết thương. Thiếu một chút liền xuyên qua không phải vậy Đoạn Thu liền không phải ói một ngụm máu đơn giản. Như vậy, không kịp điều chỉnh Đoạn Thu liền nhìn thấy tử phát tang thi lần nữa biến mất. Đoạn Thu nhẫn nhịn đau đớn nhanh chóng chạm lên quay về trước mặt chính là một đạo kiếm khí. Kiếm khí mới vừa thả ra ngoài tử phát tang thi liền xuất hiện. Vừa vặn đánh trúng, tử phát tang thi bị này một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Có điều Đoạn Thu biết này không được bao lớn tác dụng. Tử phát tang thi sức khôi phục rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Nhẫn nhịn đau đớn Đoạn Thu tiếp tục truy kích, ảnh giết tới liên tục phóng thích kiếm khí. Mỗi lần đều có thể trực tiếp trúng đích tử phát tang thi. một giây sau cùng Đoạn Thu dùng toàn bộ phép thuật năng lực phóng thích một băng hệ phép thuật đóng. Băng thuật dự định hạn chế lại Tử Phát Tang Thi, nhưng là Tử Phát Tang Thi đã sớm phản ứng lại đây. Một teleport biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này đóng băng thuật đã ra tay rồi. Xong, một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Nhưng là một giây sau Đoạn Thu liền kinh ngạc đến ngây người. Tử Phát Tang Thi dĩ nhiên không phải chạy trốn mà là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Không kịp phản ứng, một thanh trường kiếm sắc bén nhất thời xuyên thấu ám phong trang phục đâm vào. Ngược, mới vừa phóng thích đóng băng thuật cũng trực tiếp bắn trúng ở Tử Phát Tang Thi trên người. Một luồng mạnh mẽ băng hệ năng lượng nhất thời bao phủ Tử Phát Tang Thi. Đoạn Thu lùi lại phía sau. Hàn băng năng lượng trực tiếp đem Tử Phát Tang Thi cho băng nhốt lại. Phốc, Đoạn Thu tay trái che ngực lần thứ hai ói một ngụm máu tươi. Không kịp kiểm tra thương thế, Đoạn Thu hối đoái hạn chế cường giả chuyên dụng siêu hợp kim xiềng. Xích, sử dụng ảnh sát nhanh chóng đem đóng băng trạng thái Tử Phát Tang Thi cho khóa lại. Tiếp theo dùng hết thảy hối đoái điểm hối đoái hai cái sơ cấp nhất sinh thái khoang. Tất cả những thứ này cũng là phát sinh ở không tới 20 giây thời gian trong. Đoạn Thu nhanh chóng nhưng ra một sinh thái khoang đem đóng băng trung Tử Phát Tang Thi cho nhưng. Tiến vào, tiếp theo né tránh Tang Thi cự lang phép thuật nhằm phía bên cạnh Tang Thi thiếu nữ bên người. Lần thứ hai nhẫn nhịn đau đớn đem máu me khắp người Tang Thi thiếu nữ cho nhưng tiến vào. Nhẫn không gian có thể đem sinh thái khoang cho thu vào đến. Như vậy bên trong người thì sẽ không khuyết dưỡng mà chết. Nhẫn ánh sáng lóe lên hai cái sinh thái khoang liền biến mất rồi. Máu me khắp người Đoạn Thu quay về xông lại Tang Thi cự lang chính là mấy đạo kiếm khí chém. Nhưng là phóng thích xong xuôi ngực máu tươi chảy ra càng thêm hơn nhiều. Tang Thi cự lang cũng không có tư duy, có điều kiếm khí chảm vẫn là né qua. Thừa dịp vào lúc này Đoạn Thu một mạch nhưng ra bốn cái lựu đạn đi ra ngoài. Lựu đạn nổ tung ngăn cản Tang Thi cự lang tiếp cận. Thừa dịp vào lúc này Đoạn Thu vừa chạy vừa ám phong trang phục áo cho cởi ra. Ngực áo sơ mi trắng đã tràn đầy máu tươi. Xé ra áo sơ mi Đoạn Thu sử dụng cầm máu phun vụ văng mấy lần. Sau đó uống xong hai bình sinh mệnh thuốc. Tiếp theo một cái tay dùng phép thuật băng vải đặt tại bị Tử Phát Tang Thi đâm thủng trên vết thương. Đoạn Thu hiện nay có thể làm được chính là nhiều như vậy. Cũng còn tốt Tử Phát Tang Thi trường kiếm không đâm quá sâu. Vẻn vẹn là đâm thủng da rẻ không có thương tổn đến nội tạng. Tử huyễn đã cất đi, thay vào đó chính là một cái tiêu âm súng trường. Đoạn Thu đã không thể vung lên trường kiếm đến công kích. Hơn nữa hiện tại là chạy trốn thời gian, súng ống có thể hữu hiệu ngăn cản Tang Thi tiếp cận. Bên ngoài mấy ngàn mét một đống nhà lớn trên một tên trên người mặc màu đỏ sườn xám cầm trong. Tay trường thương cổ phong mỹ nữ vừa vặn dùng kính viễn vọng nhìn thấy Đoạn Thu chạy trốn một màn. Một hơi chạy 10 phút, Đoạn Thu mới lựa chọn một tiểu khu dừng lại. Bên ngoài không ít phổ thông Tang Thi bị Đoạn Thu hấp dẫn lại đây đang hướng tiểu khu ôm vào. Đoạn Thu vẫn như cũ kiên trì đi tới lầu 2 trên bệ cửa sổ. Cắt ra chống trộm xong mở ra pha lê tiến vào trong phòng. Đoạn Thu âm thanh không phải rất lớn, thế nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn trong phòng Tang Thi. Nhưng mà cái gì động tĩnh đều không có, xem ra là trong nhà này không có Tang Thi. Kiểm tra một bên gian phòng, đem cửa sổ cái gì một lần nữa đóng kín, kéo lên rèm cửa sổ. Vào lúc này Đoạn Thu đã cả người không khí lực. Đầu chóng mặt hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hết chương.